và cõi nước Ngài trụ trong kinh Kim Cang cũng chỉ giống như cảnh giới ngũ trược ác thế này ư? Cũng chỉ là rỗng tuếch, chẳng có được một vật gì ư? Cõi Phật thanh tịnh, người ta một phen được nghe đến thân tâm liền thanh tịnh, thế nhưng kẻ kia lại bảo là tham dục, thì gã đó chỉ là dòi tựa sống trong hầm xí, tự khoe mình thơm tho, sạch sẽ, chê chiên đàn là hôi thối, chẳng mong lìa khỏi hầm phân đó để ngửi được mùi thơm này. Lũ đạo chích tụ tập cả mấy ngàn đứa, hoành hành trộm cắp trong thiên hạ, lại tự khoe mình là hạng có đạo đức, thống trách vua Nghiêu bất nhân, vua Thuấn bất hiếu, vua Vũ dâm dật, vua Thang, Châu Võ Dương bạo loạn, chê Khổng Tử là ngụy, là vô đạo, tri kiến của chúng có khác gì hai hạng người tà kiến hay đâu. Lại như gần đây, có kẻ phế kinh, phế hiếu, phế cả luân thường, cho đó là bẩm thọ đức tự nhiên của trời đất, chẳng nhọc lòng tạo tác. Nhưng nếu hạ đã đua nhau lõa lồ, sau đông về lại chẳng như thế nữa. Bảo là bẩm thọ tự nhiên, chẳng cần phải tạo tác, sao lại phải đào giếng, cày ruộng, dệt vải mới hồng có cái ăn cái mặc, chẳng phải là tạo tác đó ư? Kẻ ác phá hoại, ngăn trở người khác làm lành thường như thế. Họ cứ bảo làm lành phải vô tâm, nếu hữu tâm thì chẳng phải là làm lành thật sự. Nhưng thánh hiền tự cổ, không ai chẳng sáng, lo, chiều lắng, dè dặt, cẩn thận như vào nơi vực sâu, như đi trên băng mỏng, chẳng phải là hữu tâm ư? Nói chung, hạng người ấy ý chỉ muốn coi không tu trì là cao thượng, nên mới đề ra luận thuyết mù lòa cực hạ tiện như thế. Tự quyển minh là bậc hiểu lý, mong người coi mình là bậc cao minh, là đại thông gia, là chân danh sĩ, chẳng hề biết toàn thân đang ở trong hầm phẫn. Trừ những kẻ có cùng tri kiến, nào ai chấp nhận những lý lẽ ấy đâu. 3. Thư Phúc Đáp Cư Sĩ Ngu Tăng. Một việc phóng sinh vốn là để cảm phát cái tâm kiên giết, cứu vật cho đồng nhân, thực hành tâm trắc ẩn, bất nhẫn đó thôi. Thế nhân phần nhiều tâm hạnh khác nhau, dù chẳng thể khiến cho mọi người đều cảm động, nhưng nếu cảm động được một người thì cả đời người ấy đã bớt giết cả mấy ngàn sinh mạng, huống hồ nào phải chỉ có mỗi một người thôi đâu. Còn như ông bảo cá lớn nuốt cá bé, dù có thả nó xuống sông sâu cũng khó cứu nó thoát nạn lưới chài. Điều suy nghĩ ấy tựa hồ hữu lý, nhưng thật ra là trở ngại thiện niệm, hỗ trợ sát nghiệp của người khác. Người ấy may mắn làm thân người, may ra chẳng đến nỗi thân bị giết hại, nên mới lý luận vô lý như thế, toan dùng cái trí của mình ngăn trở việc phóng sinh. Nếu như họ bị vướng chài và là các sinh mạng sắp bị giết, nhất định họ sẽ chẳng khởi lên các tưởng niệm như thế, chỉ mong có ai cứu lấy mạng sống của mình, quyết chẳng quy niệm, không mong được người khác cứu, chỉ sợ sau này lại bị các con vật khác ăn mất, bị người khác bắt được, chỉ mong cam tâm bị giết để sau này khỏi bị mất các nạn ý nữa. Dù lúc ấy có ý niệm như thế đi nữa, vẫn chẳng đáng để bàn cãi, huống hồ trong lúc ấy dạng dạng phần chẳng thể nghĩ tưởng như thế được. Kẻ nào nhầm lúc mình chẳng bị chính chấp đau đớn gì, bèn ngăn trở thiện niệm của người khác, nói những lời khơi động sát cơ cho người khác như thế, mà nếu đời sau chẳng thọ báo thì nhật nguyệt sẽ mọc ngược, trời đất sẽ bị đảo lộn, có nên thốt lời sằng bậy chăng? Dĩ nhiên, có chuyện cá lớn nuốt cá bé, thả ra rồi lại bị bắt cũng chẳng phải là không thể có. Nhưng nói cá lớn ăn sạch cá nhỏ, không còn sót gì, quyết chẳng có lẽ ấy. Được thả rồi lại bị người khác bắt sạch hết, cũng quyết chẳng có lẽ ấy. Cần chi phải lo quá như thế? Ví như cứu giúp người bị nạn, nếu cho một manh áo, hoặc cho một bữa ăn cũng có thể giúp cho người ấy chẳng đến nỗi phải bị giết ngay. Nhưng lại cứ đối trước người ấy bảo: một manh áo, một bữa cơm này sao có thể khiến người ấy no ấm suốt đời được? Có cho cũng chẳng có lợi ích gì, chẳng thà mặc cho kẻ đó đói lạnh đến chết, ác kẻ ấy chẳng phải chịu đói lạnh dài lâu. Lại như cường đạo cướp giật người khác, kẻ có sức mạnh ra tay chống cự, ngăn trở, kẻ kia bèn bảo: nếu ông có thể chống cự, ngăn trở kẻ cướp cả đời mới thật là tốt, còn như chỉ chống cự, ngăn trở một lúc thì rốt cuộc có ích lợi gì đâu. Chẳng thà mặc cho nó cướp hết sạch đi, sau này mới khỏi bị cướp nữa thì tốt hơn. Đối với con cái, cha mẹ thường chăm sóc mưa nắng, nhưng mẹ hiền chẳng thể chăm sóc thân đời sau của con, kẻ kia bèn bảo: đã chẳng thể chăm sóc nuôi nấng thì chẳng bằng giết phứt nó đi, chẳng tốt hơn sao? Quân tử tu đức chẳng vì điều thiện nhỏ bèn không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Kẻ kia cứ muốn muôn sự chẳng sai xuyển điều gì mới chịu hành phóng sinh, tức là muốn cho thế nhân suốt cả đời chẳng làm những việc phóng sinh, kiên giết. Tương lai khi kẻ ấy sắp bị chết, cảm dạng người không có lấy một ai cứu cho, đau thay buồn thay, chẳng đặng đừng phải dài dòng phân giải. 4. Thư phúc đáp cư sĩ Thiệu Huệ Viên. Hôm qua nhận được thư ông gửi đến, trong xóm ông có ông Phan Trọng Thanh ở Trương Gia Khẩu gửi thơ muốn được quy y. Người này tánh tình chân thành, chất phác, cũng có học vấn. Ông ta đã phát tâm thì quan tôi cũng chỉ tùy duyên. Nay tôi đặt pháp danh quy y cho ông ta là Huệ Thuần, bởi hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, tức là đều có Phật huệ, nhưng vì bị tham sân si vân vân xen tạp nên Phật huệ bị trở thành tri kiến chúng sinh. Nay đã biết vốn sẵn đủ Phật huệ thì đối với tất cả những điều nghĩ ngợi, móng niệm, xử sự thảy đều kiểm điểm, chẳng cho những tri kiến tham sân si phát sinh. Lại còn phải dùng lòng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, kiên giết phóng sinh, yêu tiết tánh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp, thì trí huệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được như vậy chẳng để mất, giảng sinh Tây Phương thì huệ ấy càng dễ thuần. Đến khi phiền não hết sạch, phước huệ viên mãn là huệ đã thuận đến cực điểm, bèn viên thành Phật đạo. Thế nhưng hay lầm tưởng mình có trí huệ, chẳng biết rằng trí huệ đó làm vàng còn trong quặng, trọn chẳng sử dụng được, cần phải nung luyện cho tiêu sạch hết mọi tạp chất thì mới có ích. Đại ý như thế, mong hãy dốc chí. Người học Phật tận lực thực hành nhiệm vụ, nay thế nhân đa phần miệng lưỡi nhanh nhạy, ăn nói hay ho, bóng bẩy, trong bụng thối nát, vô ích, thật đáng buồn. 5. Thư gửi cư sĩ Dương Tâm Thiện. Mẹ ông đã có thể niệm Phật thì hãy bảo các nàng dâu giúp mẹ niệm Phật. Lại nên khuyên bà ăn chay trường để trở thành đạo nghiệp cho mẹ mới là hiếu. Nếu cứ nghĩ niệm Phật chỉ sợ tổn hao tâm lực, ăn chay sợ chẳng đúng phép vệ sinh mới là hiếu, thì lòng hiếu ấy khác gì con la sát cái yêu người đâu. Hiếu như vậy phá hoại đạo nghiệp của mẹ, chẳng làm cho mẹ được liễu sinh thoát tử, trái lại còn khiến mẹ ở mãi trong sinh tử. Hiếu như vậy đã xô người xuống giếng, còn quăng thêm đá nữa, khiến cho mẹ chẳng được siêu sinh, luân lạc bao kiếp. Dù là hiếu, nhưng chẳng biết hiếu đúng cách lại quá thành ngỗ nghịch. Ông lo việc công, vì hình dáng bất tất phải làm ra vẻ tu trì, nhưng trong lòng chẳng thể thường nghĩ nhớ hay sao? Nếu ông nhớ mẹ, ai cấm trong tâm ông thường nhớ đến mẹ? Ông tự thốt lên những lời trở ngại ấy, nhưng toàn là luận về mặt hình tích, nào phải là luận trên phương tiện tâm địa. Hiện tại thời cuộc nguy ngập như thế, nếu trong tâm vẫn chẳng chịu thầm niệm Phật thì chuyện tương lai chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Ông đọc văn sao Gia Ngôn Lục, nhưng những điều nói trong các sách ấy vẫn chưa đủ để xóa tan được lòng nghi, nên tôi lại phải dùng một tờ giấy với trăm chữ để an ủi dỗ về. Đều là do ông thường ngày chẳng chịu suy xét nghiền ngẫm mà ra cả. Ông hãy đem lòng khiếu đúng đắn để dạy các cô con dâu thường mật niệm tự hành thì lợi ích rất lớn. Mong ông hãy hạ cố xét kỹ thì thật là may mắn vậy. Liên Trì đại sư nói: cha mẹ lìa được trần cấu, đạo làm con mới được thành tựu. Vì thế, sau khi cha mẹ đã mất, phận làm con đều phải nên chí thành niệm Phật, ngõ hầu cha mẹ chưa được giảng sinh sẽ được giảng sinh, giảng sinh rồi sẽ liền cao thêm phẩm vị. Điều ấy phù hợp với ba thứ phước tịnh nghiệp dạy trong Quán Kinh: thành tựu đạo hiếu thế gian và xuất thế gian vậy. Ấn Quan Gia Ngôn Lục hết. Dịch xong ngày 27 tháng 3 năm 2004.